Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Từ Võ. Người khác là cái này mấy, nhưng là các ngươi khẳng định không được. Dù sao ta thủ hạ này, có thể là nhượng các ngươi đánh thành như vậy. Số tiền kia chúng ta thế nào tính? Người muốn bao nhiêu? Lạc Nhạn mím môi, cả người xem ra có mấy phần lãnh ý. Lạc Giật nhíu chặt lông mày, đưa tay lôi kéo Lạc Nhạn, đem đồ vật lãng phí cho như thế một số người. Hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy từ trong lòng bất mãn. Lạc Nhạn cười khẽ, lại là không nói, ngược lại thời điểm đem ánh mắt bỏ vào Hậu Cát trên người. Đem các ngươi trong phòng, tất cả đồ vật, đều giao ra đây cho ta. Hậu Cát trong mắt mang theo tham lam, trên người năng lực tăng vọt, cái kia như có như không khí tức. Nhưng nhìn, Lạc Nhạn đã biết rõ, cái này là một cái tam giai dị năng giả. Ở zombie thành đoạn này thời gian, nàng đã từ tam giai trực tiếp tiến nhập tứ giai, mà Lạc Giật bọn hắn, cũng là dừng lại ở tam giai, kém cỏi nhất hoàng lượng, cũng đã hai giai tiến nhanh nhập tam giai, cho nên này lại Lạc Nhạn, thật đúng là không có nửa phần e ngại, nếu như quá phận, cùng lắm thì động thủ, mà đúng lúc này, một tiếng trầm thấp âm thanh truyền đến, cắt ngang bọn hắn động tác. Các ngươi chơi cái gì? Nghe được thanh âm này lúc, Hậu Cát thân thể hơi ngừng lại, nhìn sang, lộ ra khinh miệt, nơi này là Liễu lão đại mà ban. Chúng ta trước cạn cái gì? Có liên quan gì tới ngươi? Căn cứ này, thời điểm nào trở thành Liễu Lâm địa phương? Ta thế nào không biết? Từ Võ nói xong cười lạnh vài tiếng, đi tới Lạc Nhạn mấy người bên cạnh, cặp kia mang theo lạnh ý mi mắt. Nhượng Hậu Cát không vui. Ta nói Từ Võ a, người tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Nơi này là chúng ta địa bàn. Bất quá, người luôn luôn cũng sẽ không quản những này. Hôm nay thế nào xen vào việc của người khác rồi? Vẫn là, người cũng coi trọng tiểu nương tử. Hoặc là bọn hắn trên tay đồ vật. Im miệng, Từ Võ mài răng, trên người năng lượng tăng vọt. Một đôi mi mắt hung hăng chờ lấy Hậu Cát. Nhìn thấy Từ Võ bộ dáng kia, Hậu Cát tâm suy nhược. Dù sao cái này Từ Võ ở băng vũ căn cứ thân phận địa vị, liền không thể so Liễu lão đại kém. Lại nói, cái này Từ Võ có thể là tứ giai cường giả. Thật đánh nhau, hắn nhưng là nửa điểm phần thắng đều không có. Hậu Cát trong lòng đung đưa không ngừng, tràn đầy do dự nhìn xem Lạc Nhạn. Liền như thế được rồi. Hắn không cam tâm. Có thể là không như thế được rồi. Cái này Từ Võ có thể là ở trong này nhìn chằm chằm. Đến thời điểm, không chừng bọn hắn cái gì cũng đừng hòng mò được. Mi mắt lập tức nhắm lại, một chút do dự một hồi, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Như vậy đi, tất nhiên Từ Võ ra mặt, chúng ta cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chỉ cần 5 cân thịt mét, như vậy việc này, liền như thế được rồi. Hậu Cát, Từ Võ âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo tức giận, tay nắm thành quyền, cái kia bộ dáng, giống như là muốn đánh hắn đồng dạng, nhìn ra Hậu Cát trên người thịt run lên, người khác đều thu, tổng không thể bớt cái này một nhà a. Lại nói, nếu như ngươi có vấn đề, tìm chúng ta Liễu lão đại đi. Hậu Cát tráng lấy can đảm, trừng Từ Võ một cái, Từ Võ có ý còn muốn nói nữa. Lại bị Lạc Nhạn ngăn trở, trên mặt lộ ra hoang mang, đã thấy Lạc Nhạn đã gật gật đầu, ta đồng ý ngươi đề nghị. Lạc Nhạn nói xong quay người vào nhà, nhìn xem Lạc Nhạn thân ảnh, Từ Võ trong lúc nhất thời có chút sai sững sờ, mà Lạc Giật vội vàng đi theo. Nhạn nhi, ngươi tại sao muốn đáp ứng bọn hắn? Những cái này ngươi chính là hấp huyết quỷ, nếu như ngươi cho bọn hắn, bọn hắn nhất định chả sẽ lại đến gây chuyện. Lạc Giật thực sự không rõ. Bình thường Lạc Nhạn biểu hiện như thế cường thế, có thể là bây giờ lại bất thình lình rút lui. Ta biết rõ, nhưng là ta cũng không chuẩn bị ở trong này bao lâu. Nếu như không muốn ngốc lâu, tại sao muốn lãng phí những này đồ vật? Có thể dùng đồ vật giải quyết vấn đề không là vấn đề. Đã như vậy, chúng ta tại sao muốn tìm cho mình không được tự nhiên? Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, cầm lấy đồ vật ra cửa, đem đồ vật giao cho bên ngoài hậu cát, lúc này mới lui trở về. Đồ vật cho các ngươi có thể đi được chưa? Hậu cát từ vừa rồi Lạc Nhạn ứng sau khi, cũng đã biểu hiện ra sững sờ, này lại càng là ngây ngốc đứng tại bên ngoài. So sánh với, Từ Võ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn trên mặt mang theo bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thật hậu cát trong lòng cũng là tan vỡ. Nếu như biết rõ Lạc Nhạn như thế dễ nói chuyện, vừa rồi liền không nên chỉ là sách như thế điểm yêu cầu. Nhưng là hiện tại đã đề, trong thời gian ngắn lại không thể lật lọng. Cuối cùng nhất chỉ có thể mang theo thầm hận lui xuống dưới. Ở trong lòng thề, chờ thêm mấy ngày nhất định phải lại đến. Dù sao hắn chỉ nói là thu phí bảo hộ, lại chưa hề nói thu bao lâu. Lão đại, nàng đem ta bị thương thành như vậy, chúng ta liền như thế đi rồi. Hứa Ngọc khắp khuôn mặt là lên án. Hắn mang lão đại tới, vì là nhượng lão đại giúp hắn báo thù. Có thể là này lại đừng nói báo thù. Nhìn lão đại trên mặt hài lòng, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không tìm bọn hắn. Vậy hắn bị thương thành như vậy, chẳng phải là uổng công chịu đựng. Không đi ngươi còn muốn thế nào? Lưu lại qua đêm. Hậu cát hừ lạnh một tiếng, ước lượng lấy trong tay đồ vật, đặc biệt là cái kia còn tính thịt tươi, biểu hiện trên mặt càng thêm vi diệu. Trong lòng đắc ý hừ hừ hai tiếng, theo sau cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem lão đại bóng lưng, Hứa Ngọc tràn đầy tức giận, cuối cùng nhất đem ánh mắt đặt ở Từ Nghị trên người. Gặp hắn nằm sấp ở trên mặt đất, xương kia rõ ràng là gãy mất, nhịn không được dùng mình một cái. Những người này thật sự là nửa điểm cũng không tốt gây. Nếu như tiến lên nữa, sợ là chỉ có bị giết phần, có thể là hắn đã đắc tội. Bây giờ nói những này sợ là có chút khó khăn. Nghĩ đến, lập tức xám xịt rời đi, chờ đến bọn hắn rời đi. Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Từ Võ. Cái này bất thình lình ra mặt nam nhân, cũng là sau đó, bồi tiếp Ôn Băng Vũ đánh thiên hạ nam nhân. Kỳ thật cái này Băng Vũ căn cứ, sợ là ngoại trừ Từ Võ bên ngoài, còn lại, đều tại lần kia tai nạn qua sau, riêng phần mình rời đi, muốn sao liền là chết rồi. Cho nên nàng kỳ thật đối Từ Võ, vẫn là có một chút ấn tượng. Nhớ kỹ lúc kia, bởi vì Lam Tiếu Tiếu nguyên nhân, nàng ở căn cứ bên trong nhận hết khuất nhục, dù là không có Liễu Lâm cùng Hậu Cắt bọn người, nhưng là còn có mặt khác một chút, càng thêm ghê tởm người, là hắn ra tay giúp nàng. Tuy nhiên cũng vẻn vẹn như vậy một lần, lại nhượng Lạc Nhạn trong lòng đối với hắn có cảm kích. Cảm ơn ngươi, Từ Võ mím môi, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc. Như vậy đi, các ngươi đem đến ta bên kia ở a. Liễu Lâm biết rõ các ngươi trên người có đồ vật, sẽ không từ bỏ ý đồ. Không cần, liền xem như hắn muốn không khách khí. Điều kiện tiên quyết là Lạc Nhạn mấy người lưu tại trong căn cứ. Nếu như không có ở trong căn cứ, bọn hắn còn muốn thế nào? Chỉ là Từ Võ lại là không biết Lạc Nhạn suy nghĩ. Chỉ cho rằng bọn hắn là không muốn tiếp nhận hắn hảo ý. Đối bọn hắn gây nên cảm thấy thất vọng. Theo các ngươi, nói xong quay người liền rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Lê Tử nhịn không được đưa tay lôi kéo Lạc Nhạn. Kỳ thật ta cảm thấy rời đi qua cũng không sai a, lại nói. Người này vừa rồi nguyện ý vì bọn hắn ra mặt, chính diện nhân phẩm cũng khá. Rời đi qua, cũng ít một chút phiền phức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.